Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, họp phụ huynh. Vừa vào nhà liền gặp phải Đường Quả Nhi luân phiên đả kích. Để Đường Sương không dám tự tin như vậy. Hoài nghi mình, lẽ nào ta không phải hoa mỹ nam? Dựa vào chính là kiểu tóc. Lẽ nào cái này kiểu tóc không khóc? Có khó nhìn như vậy? Vừa nãy một đường đi tới phản ứng rất tốt nhỉ. Manh trẻ con ngươi có muốn hay không như thế đả kích ca ca? Đường Sương ngồi xổm xuống, đem kích động Đường Đường tiểu đồng hài nắm lấy, không cho nàng lộn xộn. Không gì sánh được nghiêm túc hỏi ca ca, cắt tóc thật sự có như thế khó coi sao? Đường Quả Nhi không nói hai lời, hung hăng gật đầu. Vấn đề thế này nàng hoàn toàn không cần suy nghĩ. Sự thực tỏ rõ, thật sự có như thế khó coi sao? Đường Sương bị thương rất nặng. Mẹ, người lời nói công đạo nói. Ta bất quá là cắt tóc. Nhan trị giảm xuống đến nghiêm trọng như vậy sao? Ta vẫn là lão Đường gia nhan trị đệ nhất nam tử chứ. Ngoặc kép, Đường Tam kiếm thanh âm lãnh khốc từ phía sau vang lên. Người đang nói cái gì? Ngoặc kép, Đường Sương, các ngươi đều nói như vậy sao? Ta hiện tại có phải là nên đi cửa hiệu cắt tóc yêu cầu bồi thường? Này có tính hay không cấp 3 thương tổn? Đường Sương, đẹp đẽ người không phải cái gì kiểu tóc đều hâu được sao? Đường Sương, nhanh ca ngợi ta hiện tại thật khó chịu, có chút muốn khóc, có chút không dám soi gương. Đường Sương, lão Đường ra đến cùng có còn hay không yêu cùng ấm áp rồi? Làm sao có thể như thế đả kích một cái sắp tham gia họp phụ huynh ca ca? Ta bị thương ngày mai làm sao đi tham dự? Nhìn Tiểu Sương đáng thương, Đường Quả Nhi nhẹ dạ, lôi kéo tay của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói rằng, Tiểu Sương đừng khóc rồi, tương đương ngày mai Đường Đường cùng ngươi đi tham gia họp phụ huynh đi. Nhưng ngươi muốn bảo đảm cũng lại không cắt tóc nha. Đường Sương đem Đường ra Tiểu Khả Ái ôm vào trong ngực. Thật là ấm áp nha. Quá rồi một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Không đúng rồi. Trước hết mang tiết tấu chính là cô nàng này. Hiện tại lại là nàng cái thứ nhất để an ủi. Đây là điển hình côn bổng thêm cà rốt cách làm. Còn có, vừa nãy nàng nói cái gì? Nàng theo ta tham gia họp phụ huynh. Đây là chiếm ta tiện nghi à? Đến cùng ai là ca ca ai là tỷ tỷ? Uầy, Đường Sương phát hiện coi khinh cô nàng này. Liền hắn đều bị đùa bỡn. Cái này tiểu nhân tinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Sương mang mũ lưỡi chai đi ở trước. Phía sau theo cõng lấy cặp sách nhỏ Đường Quả Nhi. Chuẩn bị đến trường đi. Mũ là bị Đường Quả Nhi buộc đeo. Không đeo nàng cho rằng quá xấu không gặp được người. Xe vừa tới vườn trẻ, Lý Hạo Nam điện thoại tới. Nói gần nhất có hai nhà điện ảnh và truyền hình công ty ở cùng tinh không văn hóa tiếp xúc. Muốn mua, Long Xà Diễn Nghĩa, điện ảnh và truyền hình bản quyền. Đường Sương sững sờ, anh hùng, trong lòng hắn nắm chắc. Nhưng, Long Xà Diễn Nghĩa, thật không nghĩ tới có thể bán điện ảnh và truyền hình bản quyền. Hỏi đối phương điều kiện, Lý Hạo Nam bla bla. Đường Sương suy nghĩ một chút, hỏi Lý Hạo Nam cảm thấy như thế nào. Lý Hạo Nam nói hai nhà điều kiện cũng không tính là tốt. Một số điều khoản có chút hà khắc, kiến nghị Đường Sương không vội lời nói. Chờ, hai nhà này chỉ là mở đỉnh, phía sau khẳng định còn có người mua. Đường Sương cũng là muốn như vậy. Lý Hạo Nam còn muốn thương lượng cụ thể điều khoản. Nghe một chút Đường Sương điều kiện, ta lập tức muốn mở họp phụ huynh. Hiện tại không thời gian. Buổi trưa ta sẽ liên lạc lại ngươi. Khổ cực Nam ca rồi. Trước tiên cứ như vậy đi. À, Đường thiếu đều có đứa nhỏ rồi. Ngoặc kép, là muội muội ta. Vườn trẻ, Lý Hạo Nam nhìn chết điện thoại. Lầm bầm lầu bầu, lợi hại rồi Đường giáo sư. Đường Sương ở Đường Quả Nhi dục dã đi vào vườn trẻ. Học kỳ mới lần thứ nhất họp phụ huynh lập tức sẽ bắt đầu rồi. Đường Sương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện kỳ thực đến gia trưởng đều so sánh tuổi trẻ. Hắn đứng ở bên trong đúng là rất thích hợp. Trong đó có một cái đầy mặt ngây ngô tiểu cô nương. suy đoán hẳn là cũng là 17, 8 tuổi đi, còn trẻ như vậy, hài tử liền trên vườn trẻ rồi. Đường Sương khiếp sợ, tiểu cô nương bị Chu Vi ánh mắt nhìn ra rất xấu hổ. Trên mặt ý xấu hổ dần nồng, mãi đến tận một đứa bé trai chạy tới, lôi kéo tiểu cô nương tay gọi tỉ tỉ. Mọi người mới ô, nên làm gì, tiểu ca ca, người cũng là gia trưởng sao, thật trẻ tuổi nha. Đường Sương không nghĩ tới tiểu cô nương tiến đến bên cạnh hắn tán gẫu. Xin chào, người càng trẻ trung, thấy đối phương lại bắt đầu mặt đỏ. Đường Sương nói bổ sung, ta giống như ngươi, ta là bồi muội muội đến. Tiểu cô nương khả năng là nhìn thấy ở đây liền Đường Sương niên kỳ cùng nàng sấp xỉ, có cộng đồng đề tài. Sở dĩ vẫn đứng ở Đường Sương bên người có một câu không một câu tán gẫu. Người khác bạn nhỏ đều đi theo gia trưởng bên người. Lão Đường gia bạn nhỏ tắc khắp nơi xuyên. Cùng tiểu hài tử này tâm sự. Cùng người gia trưởng kia nói hai câu. Có khi lại chủ động chạy đến cửa phòng học. Cho học sinh các gia trưởng dẫn đường. Thực sự là bận bịu làm liên tục. Trương lão sư đến rồi. Trong đám người vừa liếc mắt liền thấy Đường Sương. Nụ cười vui tươi hướng hắn gật gù. Sau đó xin các gia trưởng đều tìm chỗ ngồi xuống. Lại xin những người bạn nhỏ ở hàng trước đều ngồi xong. Ngồi thẳng rồi. Tiểu Sương ca, ngồi ở đây. Tiểu cô nương tên là Lý Tiểu Manh. Năm nay mới 17 tuổi. Là một tên lớp 11 học sinh. Đường Sương thân cao. Cái ghế thật nhỏ. Hắn ngồi ở phía trên. Chân đều duỗi không trực. Tốt quính. Thậm chí không dám thoải mái ngồi. Cẩn thận cái ghế đè bẹp, nếu không là mọi người đều ngồi, hắn tình nguyện đứng mở hội. Lý Tiểu Manh thấy thế vểnh mồm cười. Đường Sương không thể làm gì, nhìn thấy những gia trưởng khác cũng là như thế ngồi, trong lòng thoáng cân bằng. Ngồi xong sau, Trương lão sư bắt đầu dẫn dắt những người bạn nhỏ hoan nghênh gia trưởng quang lâm. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên đến. Đường Quả Nhi ở trong đám người quay đầu lại tìm Đường Sương. Bên trái nhìn nhìn bên phải ngắm ngắm. Thật vất vả tìm mục tiêu. Đường Sương nhanh chóng ra hiệu nàng mắt nhìn phía trước. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đường Quả Nhi nhếch ra đầu lưỡi. Làm cái mặt quỷ. Mới cười hì hì ngồi thẳng. Lúc này, Trương lão sư bắt đầu dẫn dắt những người bạn nhỏ hát. Chỉ nghe từng cái ngây thơ khuôn mặt hát không muốn lại chơi ta tiểu oa oa tương đương không muốn. Lại hát tiểu ban ca nha tương đương rất nhớ ăn mụ mụ làm cơm nước a tương đương rất nhớ nghe ba ba giảng cổ tích tương đương ta. Thân ái ba ba mụ mụ tương đương bên ngoài công tác khổ cực rồi tương đương ta yêu nhất ba ba mụ mụ tương đương ngươi không cần. Đem ta lo lắng tương đương ta sẽ nghe lời sẽ nghe ra ra tương đương hiểu được lễ phép không cãi nhau tương đương ta sẽ nghe lời. Sẽ nghe bà nội nói tương đương ăn cơm thật ngon nhanh lớn lên tương đương ta sẽ nghe lão sư lời nói tương đương nghiêm túc đọc. Sách học văn hóa tương đương kỳ thực ta muốn nghe nhất lời nói tương đương là lời của ngươi tương đương. Đường Sương đột nhiên cảm thấy đây thực sự là trên thế giới đẹp nhất hình ảnh. Không quản bọn họ có hiểu hay không ca từ ý tứ tương đương thật muốn vĩnh viễn bảo tồn phần này hồn nhiên. Cùng đồng thú, hắn thậm chí nhìn thấy có chút mụ mụ ở cọ con mắt tương đương hắn đưa ánh mắt khóa chặt ngồi ở hàng thứ nhất. Đường Quả Nhi, tiểu cô nương dương lên đầu nhỏ, thật vui vẻ hát ca. Tóc thắt bím đuôi ngựa hơi vểnh, đáng yêu cực kỳ. Đường Sương không kìm lòng được lấy điện thoại di động ra ghi lại. Về nhà đưa cho Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ nhìn. Nhất định sẽ làm cho bọn họ thu hoạch không ít cảm động. Hát xong ca hậu, trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiểu bảo bảo nhóm tức khắc cười hì hì một mảnh. Dồn dập vặn quá thân nhỏ. Tìm chính mình ba ba mụ mụ. Được cha mẹ khích lệ sau. Nụ cười càng tăng lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy kiêu ngạo. Đường Quả Nhi cũng quay đầu lại. Mặt tươi cười, Đường Sương hướng nàng giơ ngón tay cái lên, khích lệ nàng hát được không nghe xong. Sau đó, Trương lão sư bắt đầu giới thiệu học kỳ này chủ yếu chương trình học sắp xếp. Ẩm thực sinh hoạt thường ngày, mang theo các vị gia trưởng đến nhà ăn, bảo bảo ký túc xá tham quan. Sau đó, tiểu bảo bảo nhóm giải tán, tự do hoạt động. gia trưởng tắc lại lần nữa ở phòng học tập trung. Lúc này giảng nội dung là có quan hệ còn nhỏ nối liền đề tài, cũng chính là làm sao trợ giúp bảo bảo nhóm thuận lợi từ vườn trẻ bước vào tiểu học. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.